Nhân mã harem, hãy để anh đến bên em. Chương 21-2, short fun bonus. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng hợp số lần hậu trường ngu, 01. Bạch Dương, tại sao tính cách của tôi lại đáng ghét thế chứ? Mà kết, may là cậu còn nhận ra, chẳng bù có một tên nhóc nào đó còn chẳng biết mình trông ngu ngốc thế nào. Cả hậu trường, đồng loạt nhìn ai đó, gật đầu chúng tôi hiểu. Người nào đó bị nhìn chằm chằm liền khó chịu quay lại cau có, nhìn cái gì chứ? Có tin tôi đánh mỗi người một cái không, không hai. Một người nhận thấy tính cách mình quá quái dị liền hỏi, liệu sau này nhân mã có chịu nhận tôi không Tiểu Khê? Tôi, đừng gọi tôi cái tên đó bằng không tôi sẽ nướng chín anh như một cái bánh. Người kia hỏi lại, đại tỷ tỷ xinh đẹp, theo chị, nhân mã có chịu cưới em sau này không? Tôi, mặt hớn hở, dĩ nhiên là không, đi đi. Người kia, nhân mã, cái này, đây là cuộc đời của tôi kia mà. Tôi, đây là chuyện do trẫm viết, trẫm thích làm càn đấy, ái phi ý kiến ư, bỗng, tôi sực nảy ra ý tưởng đại công hung mãnh ích tiểu thụ nhu nhược, ánh mắt tôi tia hết dàn anh trai đẹp ở đây với một ý nghĩ xấu xa. Couple, threesome, foursome, các thanh niên cứng, chợt dùng mình cảm thấy không ổn, có cảm giác bị người khác tính kế a, 03. Lần gần đây nhất cần nói đến là anh chàng Bạch Kỳ vì lý do quá kiêu ngạo. Độc giả, Bạch Kỳ, vì sao anh lại khinh bỉ các sao nam? Bạch Kỳ thích, một người bạn của tôi, Bạch Kỳ, vì sao anh lại ở bên nhân mã để làm việc mà không chọn nơi khác? Bạch Kỳ, dừng dưng, thích, tôi, cười nguy hiểm, lăn giường cùng các sao nam anh thấy thế nào? Bạch Kỳ thích, các sao nam, Bạch Kỳ chợt nhận ra có điều gì sai. Lật bàn, tác giả chơi khăm hắn. Bạn nhỏ nào gió ngồi trên ghế đạo diễn đăm chiêu suy nghĩ sau khi nghe câu trả lời chí khí của Bạch Kỳ. Ngô, liệu có nên để Ma Vũ cùng Bạch Kỳ ở chung một chỗ? P.S. Vì hai anh là nhân vật phụ không có trong 12 chòm sao, 04. Sau khi diễn xong cảnh quý, Bảo Bình vừa ngồi uống trà vừa gõ chiếc laptop cạnh quả bom chơi game. Anh quay phim, này, cẩn thận nhé. Bom khói thật chứ chẳng đùa. Tổ trưởng tổ biên kịch đạo diễn, quả bom đó là bom khói hay bom nổ thật? Bạn nhỏ đang chìm đắm trong giấc ngủ say. Chị quản lý của nhân mã chỉ là bom khói. Anh quay phim, à, mà bom đó nghe đâu là khói đen chứ không phải khói trắng. Bảo Bình vô tình quẹt khuỷu tay đụng vào cốc trà, và cốc trà vô tình rơi xuống những sợi dây mạch điện của quả bom. Bùm, toàn thể phim trường một màu đen kịch, Bạch Kỳ một thân màu trắng này đã đổi thành màu đen. Xử nữ, market thiên yết, dàn dân ưa sạch sẽ, cự giải, con người cảm thấy ổn mặc dù dính chỉ một xíu bụi ở chiếc quần do đứng xa 2.2 chấm đi đi. Còn lại, một hồi trầm lặng, bạn nhỏ đạo diễn và nhân mã đã được chị quản lý bật dù che chắn, cũng chẳng dính là bao. Thế nhưng Bảo Bình vẫn không thể tránh khỏi sự săn đuổi của một vài con người, 05. Nhìn lại tập cuối, dàn diễn viên lần lượt nôn nọe. Nhân mã vỗ vai Bạch Kỳ, cảm ơn cậu đã làm cho tôi không thấy cảnh trực tiếp. Bằng không chắc tôi sẽ không nhịn nổi mà nôn trực tiếp tại chỗ đó mất. Bạch Kỳ, không thành vấn đề. Song từ thực ra tôi thấy cơ thể của tôi cũng rất hoa mỹ, cộng thêm hiệu ứng và lời nói rất phù hợp càng khiến body của tôi thêm quyến rũ. Người nào đó thành thật nói. Và thế lại thêm một trận buồn nôn ập đến. Cách chương.